Chương 611, hỏa đăng dưới tương sát, hạ. Cái này thế gian có tốt vô số kiếm, vốn lấy trình độ sắc bén đến xem, cũng chỉ có Triêu Thanh Thu bội kiếm cổ đạo có thế so với chuôi này tầm tiên càng thêm sắc bén, trừ lần đó ra, lại không cái gì một thanh kiếm có thế so với mà vượt tầm tiên. Bởi vậy, làm, lúc có chút ngắn thì tầm tiên theo Lý Phù Giao trong tay áo lướt sau khi đi ra, chuôi này lúc trước tiên kiếm, kiếm khí bốn phía, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy không là phàm phẩm. Một tiên sinh nghĩ đến lúc trước Lý Phù Giao nói lời, nghĩ đến một câu kia thanh kiếm này chủ nhân đời trước họ Tân, như là một tiên sinh như vậy tu sĩ, tự nhiên đọc qua rất nhiều sách, cái kia tự nhiên liền biết rõ rất nhiều chuyện, lại có Lý Phù Giao câu nói kia, một tiên sinh rốt cuộc nghĩ tới rất nhiều năm trước món đó chuyện xưa, vị kia Tân kiếm tiên bội kiếm lưu lạc nhân gian, đưa tới một hồi gió tanh mưa máu sự tình, lúc ấy đó cũng là nhân gian một lớn kiếp nạn một trong, bất quá cái kia kiếp nạn chỉ là nhằm vào kiếm sĩ nhất mạch mà thôi. Kiếp nạn về kiếp nạn, thế nhưng chuyện xưa nhân vật chính cũng không phải những cái kia kiếm tiên, mà là cái kia một thanh tầm tiên kiếm, thanh kiếm kia thế nhưng là từ trước tới nay, thứ nhất chuôi có ghi chép tiên kiếm, lúc kia, tầm tiên chính là thế gian đệ nhất kiếm, điểm này, bất kể là ai đến xem, đều là như thế này, không có chuyện gì để nói đấy, có thể về sau cái kia tầm tiên bị, được mấy vị kiếm tiên liên thủ hủy diệt, thế gian liền không có bao nhiêu người biết rõ tầm tiên tung tích, có lẽ đã bị hủy diệt tầm tiên liền thật sự bị hủy diệt cũng nói không chừng. Có thể ai có thể nghĩ đến, chuôi này tầm tiên kiếm, đã cách nhiều năm, vậy mà ở chỗ này bị người gặp lại, nhìn xem tầm tiên trên thân kỳ và am, 7871, M ban bác vết rách, một tiên sinh trầm mặc một lát, sau đó bùi ngùi thở dài, kiếm này bị người đúc lại sau đó, thoạt nhìn uy thế không giảm, nên còn là một thanh tuyệt thế chi kiếm, chỉ là kiếm này vì sao lại đang trên tay ngươi, tầm tiên không thấy tung tích nhiều năm, người nào đều không có nghĩ qua, lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Liền là xuất hiện ở Lý Phù Giao trên tay, một tiên sinh cảm thán nói, ngươi còn trẻ như vậy người, về sau nhất định là cùng Triêu Thanh Thu giống nhau phong quan nhân vật, thế nhưng là thế gian liền một cái Triêu Thanh Thu đều không tha cho, tại sao lại dung hạ được ngươi thì sao? Lý Phù Giao bên cạnh lơ lửng lấy chuôi này tầm tiên kiếm, nhìn xem một tiên sinh, vị trẻ tuổi này nhập lại không có gì dư thừa nói, chỉ là sau một lát, chuôi này tầm tiên cũng đã lướt đi, xé mở một mảng lớn khí cơ, lướt đã đến một tiên sinh trước người, mà Lý Phù Giao lại lần nữa rút ra thanh ti. Theo sát phía sau, ngập trời kiếm khí, thuận thế mà đến, một tiên sinh cao mày, mặt màu ngưng trọng lên, đại chiến bắt đầu đến nơi đây, hắn mới cảm giác được tử vong khí tức, tầm tiên kiếm không có chút cái gì khác thủ đoạn, thì cứ như vậy thẳng tắp lướt đến trước mắt của hắn, trên thân kiếm kia kèm theo kiếm khí xé rách vô số khí cơ, thật giống như thật sự là ở giữa thiên địa sắc bén nhất một thanh kiếm, một chút cũng nhìn không ra đúc lại bộ dạng, một tiên sinh trước người bỗng nhiên xuất hiện một trương hào quang mãnh liệt họa quyển, thế nhưng là tại một kiếm này phía dưới tự nhiên không có có thể chống dưới một lát, liền bị trực tiếp xé rách, cái này tiên kiếm chi uy, có thể thấy được lống đốn, Lý Phù Giao tay cầm thanh ti, tại sau đó một kiếm đưa ra, kiếm quang tại hỏa đăng trong thoáng hiện, sau một lát cũng đã xuất hiện ở một tiên sinh trước ngực, nồng đậm đã đến cực hạn kiếm khí, mắt thường có thể thấy được, không nói đi đánh nát, liền ngăn cản đều rất phiền toái, đây là kiếm khí, đây là Lý Phù Giao kiếm khí, đây cũng là Lý Phù Giao kiếm đạo, một tiên sinh trừ đi muốn đối mặt chuôi này tầm tiên kiếm bên ngoài, còn muốn đối mặt với kế tiếp thanh ti một kiếm này, có thể nói là một chút cũng không dễ dàng, đặc biệt là cái kia bức vẽ cuốn, hiện nay cũng đã bị xé nứt ra, thoạt nhìn cũng cực kỳ thất bại. Một tiên sinh đầu là hơi ngẩn ra, sau một lát liền đặt quyết tâm hướng sau triệt hồi, tùy ý kiếm khí trước người, vị này học cung tu sĩ chính là một mực lui về sau đi, kinh hải hỏa đang chập chờn không thôi, chỗ này tòa nhà cũng không tính lớn, bởi vậy tại sau một lát, liền đã đến cái kia tòa nhà hậu viện đầu cuối, nếu một tiên sinh lại lui về sau một bước, muốn đánh lên hậu viện bức tường, lui đến tận đây khắc, một tiên sinh đã minh bạch không thể lui được nữa, hắn đứng lại sau đó, không trung phía trên, có tràn đầy khí cơ hạ xuống nhân gian, rất nhanh liền vang lên nhiều đạo tiếng sấm, tại trong đêm, như vậy một ít tiếng sấm, tự nhiên muốn kinh động rất nhiều người, Lý Phù Giao khẽ nhíu mày, hắn nếu là quyết định muốn giết vị này một tiên sinh, vậy liền nhất định phải giết hắn đi, hơn nữa còn không thể để cho quá nhiều người biết rõ, hắn hơi hơi động niệm, tầm tiên kiếm lại lần nữa lướt đi. Những cái kia lăng lệ ác liệt tới cực điểm kiếm khí tại trong đêm bốn phía tàn sát bừa bãi, rất nhanh liền rơi xuống một tiên sinh góc áo trên, lặng yên không một tiếng động, một tiên sinh góc áo bị, được một kiếm này xé rách, tiếp qua sau một lát, một tiên sinh cánh tay một chỗ liền cùng tầm tiên tiếp xúc, rất nhanh liền có máu tươi thuận theo cánh tay chảy ra, trên mặt đất đã xuất hiện một mảnh máu tươi, cái này thanh tiên kiếm lăng lệ ác liệt trình độ, một tiên sinh còn đánh giá thấp, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay thương thế, ánh mắt bình tĩnh. Một kiếm này vốn chính là hắn làm cho Lý Phù Giao đâm đấy, vì là được từ như thế thêm nữa, Lý Phù Giao một kiếm công thành, Kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm nhưng là cũng không đình chỉ trước lướt xu thế, chỉ một lát sau đó, liền một trước một sau đã đến một tiên sinh trước mắt, mà Lý Phù Giao trong tay thanh ti cũng chuẩn bị đưa ra, nhưng chỉ có trong chớp nhoáng này, cảnh giác chợt sinh, Lý Phù Giao đưa ra một nửa thanh ti trong nháy mắt thu trở về, sau lưng đã có một hồi tràn đầy khí cơ, Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, tại trong bóng đêm có một đạo ánh lửa sinh ra, Lý Phù Giao lướt qua đi rất xa, trên mặt đất cứng rắn trượt ra một đạo vết rách. Vị này trẻ tuổi kiếm sĩ phía sau lưng truyền đến một hồi nóng rực cảm giác, hắn lúc này mới quay đầu đi trước mắt đồ vật, nguyên lai không biết chừng nào thì bắt đầu, cái này vô số hỏa đăng liền đều đã thoát ly ngọn đèn, tại phía sau hắn tạo thành một hỏa nhân, cái này hỏa nhân, cầm theo một cây trường thương cũng là tràn đầy hỏa diễm, điều này hiển nhiên là có bí pháp nào đó làm ra đến hỏa nhân, nhưng cũng không phải đồ hữu kỳ biểu, hắn trong ngọn lửa mang theo uy áp, làm cho Lý Phù Giao đều có chút tim đập nhanh, đây cũng là xuân thu cảnh giới khí tức. Lý Phù Giao nhìn phía xa một tiên sinh, không nói gì, tầm tiên kiếm đã lướt trở lại hắn trước người lơ lửng, một tiên sinh trên thân cũng có nhiều miệng vết thương, theo lý một tiên sinh đã không đủ gây sợ, nhưng mà hiện nay lại xuất hiện một hỏa nhân, làm cho thế cục càng thêm khó có thể tính toán, kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm còn ở phía xa, Lý Phù Giao cũng đã quay đầu nhìn xem cái kia hỏa nhân, tầm tiên kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, lơ lửng tại không trung thời điểm, cũng đã toát ra nhiều sát ý, hiện tại Lý Phù Giao hơi hơi động niệm. Liền gọn gàng dứt khoát lướt đi, đã đến lửa kia thân người trước, tầm tiên kiếm bị người đúc lại tốt mấy nghìn năm, bất cụ lửa, bởi vậy sau một lát liền cùng cái kia cán trường thương gặp nhau, một kiếm một thương, gặp nhau sau đó, cái kia trường thương hỏa diễm liền cảm giác ít đi không ít, nếu là hiện tại có người cẩn thận quan sát, liền nhất định có thể chứng kiến lửa kia trong mắt người kiên kỵ, Lý Phù Giao không để ý đến cái này hỏa nhân, có tầm tiên kiếm liền đầy đủ, hắn muốn trước hết giết cái kia một tiên sinh, đây mới là trọng yếu nhất.